khu vườn sương, chương 36, góc truyện audio.com. Cỗ xe ngựa xinh đẹp của bác sĩ Greville đưa họ đi về phía tây trên con đường Belmont. Ngang qua các trang trại và những cánh đồng lạnh lẽo mà giờ đây đã quá quen thuộc với Ross. Đó là một buổi chiều tuyệt vời. Tiết sáng lấp lánh dưới bầu trời quang đãng như nó vẫn vậy khi cô đi bộ trên con đường này 2 tuần trước. Anh hãy luôn bên cạnh nhầm nhé. Nori, nếu im nhắm mắt, em có thể cảm nhận rằng anh đang ở đây bên em. Còn xa nữa không? Review hỏi, một chút thôi, thưa ngài. Rose mở mắt tồi phải nheo lại vì ánh sáng chói lóa của mặt trời. Và một sự thật tàn nhẫn, nhưng em sẽ không bao giờ được gặp lại anh. Suốt cuộc đời này em sẽ chỉ nghĩ đến anh. Đây là nơi cậu ấy đã lớn lên phải không? Review nói, trên con đường này, cô gật đầu, chúng ta sắp tới trang trại của Happy Comfort. Bà ấy đã mang về nhà một con bê bị que, rồi vui vẻ nuôi dưỡng chăm sóc nó. Bà ấy không bao giờ nghĩ đến việc sẽ giết thịt nó. Hàng xóm của bà ấy là Ezra Hutchinson. Vợ của ông ấy đã chết vì bệnh sốt rickettsia. Làm thế nào mà cô biết được tất cả những chuyện ấy? Norris đã nói với tôi, và cô sẽ không bao giờ quên. Chừng nào cô còn sống trên đời này, cô sẽ ghi nhớ mỗi lời nói. Từng khoảnh khắc, trang trại Maxan cũng nằm trên con đường này à, chúng ta không tới trang trại của Isaac Maxan. Vậy thì tới đâu? Cô nhìn chăm chú về phía ngôi nhà nhỏ xíu ở tít đằng xa. Chỉ vừa mới hiện ra trước mắt, giờ thì tôi đã thấy ngôi nhà rồi. Ai sống ở đó? Một người đàn ông đã tử tế và hào phóng với Norris hơn cả người cha của anh ấy. Lúc xe ngựa dừng lại, cánh cổng trang trại đã mở, còn ông bác sĩ già Hallowell thì xuất hiện ở ngoài hiên, nhìn những nét buồn đầy cảm xúc trên khuôn mặt ông. Rose biết rằng ông đã nghe tần về cái chết của Norris. Ông cụ bước hẳn ra ngoài để giúp cô và bác sĩ Greville xuống xe. Khi họ leo lên cầu thang, Rose giật mình khi thấy một người đàn ông khác xuất hiện trong ngôi nhà. Đó là Isaac Maxan, trông ông già hơn rất nhiều so với chỉ vài tuần trước. Ba người đàn ông đứng đây dưới mái hiên này cùng chung một nỗi đau đớn xót xa trước cái chết của một chàng trai trẻ. Vậy nên thật khó khăn để ai đó mở lời. Trong im lặng, họ nhìn nhau, hai người đàn ông đã chứng kiến Norris trưởng thành. Một người lẽ ra phải làm thế. Rose để mặc họ ở đó, bước vào trong nhà vì nghe thấy tiếng ô của đứa trẻ. Thứ âm thanh mà những người đàn ông không phân biệt được, cô đi theo âm thanh ấy vào một căn phòng nơi bà cụ tóc bạc Hallowell đang ngồi đung đưa Maggie trên tay. Cháu trở lại việc cần bé, Rose nói, ta biết là cháu sẽ quay lại mà. Người phụ nữ ngước lên với đôi mắt đầy hy vọng khi bà trao cô bé cho cô. Hãy nói với ta rằng chúng ta sẽ được gặp lại cô bé. Nói với ta rằng chúng ta có thể là một phần cuộc sống của cô bé. Ôi, chắc chắn mà, thưa bác, Rose mỉm cười nói, và tất cả mọi người đều sẽ yêu quý con bé. Ba người đàn ông đều ghi lại khi Rose bước ra ngoài hiên mang theo đứa trẻ. Ngay giây phút đầu tiên Anders Greville nhìn thấy con gái mình, Maggie đã mỉm cười với ông, như thể nó nhận ra vậy. Tên con bé là Margaret, Rose nói, Margaret, ông gọi nhẹ nhàng, và rồi nhận lấy đứa trẻ trên tay mình. Cách chương.